Tàng tinh cổ thánh tựa như là một cái ván bối. Tất lĩnh nói mà đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Cách chương.